Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 552, tiết mục này cũng không cách nào làm phức tạp. Tô Thanh Ngôn vừa dứt lời, Tôn Phiêu Lượng liền đem thoại nhận lấy, không ngừng mà lắc đầu. Không phức tạp, không có chút nào phức tạp, trái lại còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nói thật, chúng ta trông này một ngày đã trông rất lâu. 12 kỳ tiết mục, tất cả đều là huyết lệ sử a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói, hết thảy khán giả cũng không nhịn được nở nụ cười. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Bột mấy người đều đi theo nhạc. Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt thành thật cùng khán giả nói rằng, không phải ta nói ngoa, liền luận ở tiết mục này bên trong đụng phải không công chính đãi ngộ. Chỉ là ta một người ta liền có thể với các ngươi nói đến trời tối. Nếu như thêm vào bọn họ, phỏng chừng có thể nói đến sáng sớm ngày mai. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười đến càng lớn tiếng. Cẩn thận ngẫm lại, 12 kỳ tiết mục bên trong tối được dằn vặt thật giống chính là Tôn Phiêu Lượng. Liền ở buổi biểu diễn trên hắn đều ăn đầy miệng bùn. Loại đãi ngộ này có thể chỉ có hắn mới hưởng thụ được a. Tô Thanh Ngôn cũng cười. Vậy tại sao ngày đó buổi biểu diễn lúc kết thúc ta thật giống đều là lưu luyến không rời dáng vẻ? Đây, diễn a. Tôn Phiêu Lượng một mặt chuyện đương nhiên. Người đừng quên, chúng ta nghề nghiệp chính là diễn viên. Đại kết cục thời điểm phối cái trước sẽ không được vẻ mặt. Không phải tiêu phối sao? Đại gia vừa cười, Tô Thanh Ngôn tiểu chủ mấy người. Chỉ vào Tôn Phiêu Lượng hỏi, ở tiết mục bên trong, hắn cũng là như vậy trắng trợn cướp hí sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính mặt mày hớn hở Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền há hốc mồm. Trừng lớn mắt dùng một loại không thể nào hiểu được ánh mắt Thanh Ngôn. Này tình huống thế nào? Đề tài này nhảy lên đến là không phải quá to lớn một điểm a? Khỏe mạnh thăm hỏi làm sao nói liền bắt đầu công kích ta. Công kích ta cũng coi như. Làm sao còn muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Trù bọn họ đồng thời công kích. Này Mộng Quyển vẻ mặt. Khán giả vừa cười vang. Ở cực hạn khiêu chiến. Bên trong. Bọn họ có thể không ít thực lực cướp kính. Hắn mỗi lần cướp kính đều có thể đem khán giả cười đến chết đi sống lại. Hoàng Tiểu Trù cũng cười dừng không được đến. Khỏi nói, chúng ta là được đủ hắn này cướp hí động tác võ thuật. Ta thật không phải đùa giỡn. Luận không biết xấu hổ trình độ, hắn cùng đạo diễn còn đúng là không phân cao thấp. Hoàng Tiểu Bột cũng theo cười. Nhưng nở nụ cười 2 giây sau hắn đột nhiên dừng. Thanh Ngôn hỏi, người như thế gây xích mích ly gián là mấy cái ý tứ? Phốc, này đàng hoàng trịnh trọng cố nén ý cười dáng dấp. Khán giả vừa cười đến ngửa tới ngửa lui. Các ngươi những này không biết xấu hổ. Mỗi người đều là cướp hí cao thủ a. Có điều, Tô Thanh Ngôn trong lời này thoại ở ngoài còn giống như thật sự có như vậy một điểm gây xích mích. Ly giản ý tứ a. Chơi vui, này kỳ tiết mục thật sự quá tốt chơi. Gây xích mích ly gián. Không có a, ta chỉ là thuận miệng nói. Tô Thanh Ngôn một mặt vô tội. Các ngươi ở tiết mục bên trong đều là liều mạng hố đội hữu. Ta lấy vì là giữa các ngươi quan hệ không ra sao đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười vang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng 6 người một mặt không nói gì. Có điều nói thật sự, các ngươi ở tiết mục bên trong như thế lẫn nhau thương tổn, liền không sợ ảnh hưởng các ngươi ở trên thực tế cảm tình sao? Tô Thanh Ngôn cười hỏi. Không sợ, chúng ta ở trên thực tế căn bản là không tình cảm gì. Hoàng Tiểu Trù rất trực tiếp trả lời. Tô Thanh Ngôn hơi trợn to hai mắt. Ác, trong thính phòng cũng ra một trận tiếng kinh hô. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy trả lời. Hoàng Tiểu Bột cũng cười nói. Là cái gì nhường ngươi tạo thành chúng ta ở trong thực tế có cảm tình ảo giác? Có cảm tình người có thể đem đối phương như thế khanh đến chết sao? Tôn Phiêu Lượng ở phía sau lại bồi thêm một câu. Kỳ thực vốn là chúng ta là có chút cảm tình. Nhưng này đương tiết mục làm ra đến. Cũng đã hiểu hết. bằng hữu này thật sự không có cách nào làm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói, không chỉ có khán giả cười ha ha, chính là ở phía sau đài Trương Dương cũng cười ngửa tới ngửa lui. Tô Thanh Ngôn ở sửng sốt 2 giây sau cũng là thất cười ra tiếng. Trương Quả Cường ở bên cạnh cười to nói, các vị, chúng ta ở ghi tiết mục đây, các ngươi như vậy trợn tròn mắt nói mò thật sự được không? Đoạn Ý cũng vui mừng mà nói, các ngươi này nói dối há mồm liền đến bản lĩnh là học từ ai vậy nhỉ? Nghe bọn họ, khán giả cười vui vẻ hơn, không cảm tình, chúng ta tin còn không được sao? Như thế bắt lấy cơ hội liền nói móc đội hữu, nói các ngươi có cảm tình chúng ta đều muốn hoài nghi à? Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười nói, các ngươi bằng hữu không có cách nào làm. Ta cảm thấy ta tiết mục này cũng không cách nào làm. Các ngươi trong miệng đều không có một câu lời nói thật. Tiết mục này còn làm thế nào a? Oanh, hiện trường bạo cười ra tiếng. Hoàng Tiểu Trù mấy người cũng cười một cách tự nhiên. Quên đi, trực tiếp tiến vào khán giả vấn đề phân đoạn đi. Tô Thanh Ngôn đưa ánh mắt tìm đến phía thính phòng. Nói rằng, muốn hỏi vấn đề khán giả có thể nhấc tay. Nghe hắn lời này, Hoàng Tiểu Trù mấy người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Khán giả vấn đề này là không phải không tốt lắm a? Vạn nhất bọn họ nếu như hỏi ra cái gì không tốt trả lời vấn đề, cái kia rất lúng túng a. Ác, không đợi bọn họ phản ứng lại nói chút gì, thính phòng liền tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn giơ tay lên. Tôn Phiêu Lượng mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười lên. Bọn họ đột nhiên hiện thật giống đem mình cho hãm hại. Tô Thanh Ngôn ở thính phòng bên trong, chọn một người đeo kính kính thanh niên. Là ta sao? Thanh niên không thể tin được chỉ chính mình. Ở Thanh Ngôn sau khi gật đầu nhất thời liền trở nên hưng phấn. Ai ai ai? Hỏi điểm cùng tiết mục tương quan đề mục a. Hoàng Tiểu Trù dành ở phía trước cùng khán giả nhắc. Nhờ, nghiêm trang nói, này có thể không phải lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Điều này cũng không phải kỳ tích thị tần nền tảng. Đừng hỏi loại kia chừng mực vấn đề quá lớn. Không phải vậy tiết mục sẽ bị chém. Đến thời điểm khán giả nếu như này kỳ tiết mục, các ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Cười đến phi thường sung sướng. Thanh niên cũng cười cợt. Sau đó hỏi ra vấn đề của chính mình. Chúng ta ở tiết mục bên trong đều là không ngừng mà khanh khách quý. Các ngươi liền không sợ đắc tội khách quý sao? Khán giả cũng đều hiếu kỳ môn. Đến, rất nhiều người đều đối với vấn đề này rất tò mò. Đắc tội khách quý, Tôn Phiêu Lượng không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, chúng ta sợ cái gì? Chúng ta lớn như vậy bài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người lại cười to. Trò chơi mà, không thể nói là cái gì có đắc tội hay không. Hoàng Tiểu Bột cũng cười nói, này đương tiết mục là cái gì tính chất đại gia cũng đều biết. Nếu như không khanh khách quý, cái kia tự chúng ta liền muốn bị tội. Hai cái bắt đầu so sánh, chúng ta đương nhiên càng muốn đem cái cửa ải khó khăn này chuyển đến khách quý trên người. Đại gia cười đến càng lớn tiếng. Trương Quả Cường ở phía sau bồi thêm một câu. Kỳ thực ở tiết mục sau khi kết thúc cũng sinh qua khách quý theo chúng ta oán giận. Nhưng chúng ta đều đem trách nhiệm này đẩy lên đạo diễn trên người. Chỉ cần chúng ta nói đây là đạo diễn sắp xếp, bọn họ liền đều không nói lời nào. Phốc, nghe được câu này, tất cả mọi người đều nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Coi như là Tô Thanh Ngôn đều cười đến che mặt, quá không biết xấu hổ. Những người này thật sự quá không biết xấu hổ. Người nói như vậy là có ý gì a? Trương Dương đã khủng bố như vậy, khủng bố đến có thể lấy ra đáng sợ. Có điều cẩn thận ngẫm lại, hắn còn thật sự có cái này công hiệu. Toàn bộ thế giới giải trí chân chính dám cùng Trương Dương liều còn thật không có mấy người. Ngẫm lại Tiên Phong truyền thông những minh tinh kia môn, những kia theo Tiên Phong truyền thông quan vi đi ra gây sự hàng hiệu, cái nào không phải là bị hắn cái kia cường hãn lực công kích đến thương tích đầy mình. cuối cùng ảo não xuống đài. Đeo kính thanh niên cười ngồi xuống. Tự hồ là đối với câu trả lời này phi thường hài lòng. Thanh Ngôn cũng đang cười. Hoàng Tiểu Bột lại không nhịn được nói rằng. Các ngươi đều nói chúng ta khanh khách quý. Nhưng chúng ta cũng bị khách quý khanh qua a. Hơn nữa còn là vị nữ khách quý. Đòi mạng chính là bị khanh chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Khán giả sững sờ. Sau đó lại cười to lên. Tất cả mọi người đều biết hắn nói chính là Hoang Đảo Cầu Sinh cái kia kỳ. Chính là cái kia một kỳ. Hắn cùng Tôn Phiêu Lượng bị khanh đến trong biển bơi hơn nửa ngày. Cuối cùng suýt chút nữa mệt chết ở trên biển. Tô Thanh Ngôn làm bộ không nghe. Trực tiếp điểm người thứ hai khán giả đi ra vấn đề. Ta muốn biết chính là 12 kỳ tiết mục. Thật không có kịch bản sao? Là không phải thật không có kịch bản ta còn thật không biết. Tôn Phiêu Lượng nói rằng. Ngược lại từ tiết mục bắt đầu đến kết thúc. Chúng ta liền chưa từng thấy kịch bản vật này ở tiết mục tổ từng xuất hiện. Mỗi kỳ tiết mục bắt đầu. Đạo diễn liền cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Sau đó liền để tự chúng ta chơi. Ta xưa nay chưa từng thấy như thế không chịu trách nhiệm đạo diễn. Khán giả. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vương Bảo ở phía sau đàng hoàng trịnh trọng bồi thêm một câu. Hết thảy kịch bản đều ở đạo diễn nơi đó. Chúng ta không biết bước kế tiếp nhiệm vụ là cái gì. Đạo diễn cũng không biết chúng ta bước kế tiếp sẽ làm gì. Khán giả vừa cười. Ngoặc kép. Cực hạn khiêu chiến, bị bầu thành là tối lương tâm tống nghệ tiết mục. Các ngươi thấy sao, nhường khán giả hỏi hai đề sau. Tô Thanh Ngôn cũng hỏi một phi thường chính thức vấn đề. Nàng đến cùng là cái người chủ trì. Không thể thật sự vấn đề gì cũng không hỏi. Tối lương tâm, Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền vui vẻ. Các ngươi cũng không môn trả giá bao lớn đánh đổi. Liền bùn ta đều ăn. Có thể không lương tâm sao? Hoàng Tiểu Trù cười nói, kỳ thực này đương tiết mục chúng ta cũng đều thích thú. Cá nhân ta là rất hưởng thụ cùng tiết mục tổ đấu trí so dũng khí quá trình. Khả năng là bởi vì yêu thích, chúng ta chơi đến khá là tập trung vào. Hoàng Tiểu Bột rất tán thành gật gật đầu. Tiết mục này mặc dù nói đâu đâu cũng có cạm bẫy. Nhưng chân chính chơi tiếp mới biết, đây quả thật là một đương rất nhường người ta buông lỏng tiết mục. Then chốt là tiết mục này hậu kỳ phi thường kinh diễm phi thường lương tâm. Tự chúng ta thường thường đều sẽ bị hậu kỳ chọc cho cười ha ha. Ác nghe bọn họ nói đến hậu kỳ. Khán giả cũng không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Sao nhiều tống nghệ tiết mục. Cực hạn khiêu chiến. Hậu kỳ nói là tối lương tâm hậu kỳ. Tô Thanh Ngôn lại hỏi. Ở tiết mục bên trong các ngươi phát cáu sao? Sáu người sững sờ. Ngươi và ta. Trên mặt vẻ mặt đều có chút cân nhắc, môn vẻ mặt, khán giả đều đi tới hứng thú. Đoạn ý cười khổ một tiếng, nói rằng, đạo diễn loại này khó chơi người. Ai dám với hắn tính khí a? Cái kia không phải cùng chính mình không qua được sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, khán giả lại không nhịn được cười to lên. Trương Quả Cường nói rằng, ở ta trong ấn tượng. Thật giống không ai cùng đạo diễn qua tính khí. Đúng là có rất nhiều lần chúng ta bị đạo diễn khanh đến nhanh tan vỡ. Nhưng chúng ta làm sao với hắn cầu xin đều không làm nên chuyện gì. Tôn Phiêu Lượng nói rằng, kỳ thực có đến vài lần ta đều muốn sái hàng hiệu. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tại sao? Tô Thanh Ngôn cười hỏi. Tôn Phiêu Lượng cắn răng nghiến lợi nói, ta nếu như thật sự dám tính khí. Đạo diễn liền thật sự dám an bài cho ta một phát điên nhiệm vụ. Loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn nhắc nhở. Đạo diễn liền ở phía sau đài. Người bây giờ nói hắn toàn năng nghe thấy. Sợ cái gì? Tiết mục cũng đã kết thúc. Tôn Phiêu Lượng một mặt không đáng kể. Lùi một bước nói. Ngươi cho rằng ta nói hắn lời hay hắn sẽ đối xử tử tế ta? 12 kỳ tiết mục, ta bị khanh đến thảm nhất, ta tiếp thu chung cực trừng phạt là nhiều nhất, cũng đã đến trình độ này ta còn có cái gì tốt lo lắng? Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa cười ra tiếng, khán giả cũng cười ngã trái ngã phải. liền ngay cả Hoàng Tiểu Bột mấy người đều không tử tế nở nụ cười. Tô Thanh Ngôn lại hỏi, hiện tại có rất nhiều TV đài đều ở chế tác chân nhân tú tiết mục. Các ngươi có cái gì tốt? Rất tốt, Hoàng Tiểu Trù rất chăm chú gật đầu. Nói rằng, không phải nói không có so sánh sẽ không có thương tổn sao? Kỳ thực chúng ta rất hy vọng có người có thể thương tổn một hồi đạo diễn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả vừa cười, thương tổn Trương Dương, sao có thể có chuyện đó? Hiện tại có cái nào ra TV đài có xúc phạm tới năng lực của hắn? Lại có ai còn có thể chế ra chất lượng có thể qua hắn tiết mục? Tô Thanh Ngôn cười cợt, càng làm ra đề mục quyền giao cho khán giả. Phụ đề tổ vẫn nói Tôn Phiêu Lượng là tiết mục tổ ác mộng. Các ngươi cảm thấy thật sao? Vấn đề chính là vị nữ khán giả. Nghe được vấn đề này, Hoàng Tiểu Trù mấy người nhất thời thì có điểm thu lại không được. Hoàng Tiểu Trù, hắn ở đâu là tiết mục tổ ác mộng? Hắn quả thực chính là chúng ta mỗi người ác mộng. Đệ nhất kỳ bên trong tha cho chúng ta còn nhớ sao? Ta là mạnh mẽ bị hắn tha chết à? Ngẫm lại ta đều tan vỡ. Ta lại chết ở trong tay hắn. Nửa câu nói sau nói lúc đi ra. Hoàng Tiểu Trù đầy mặt khó mà tin nổi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười điên rồi. Ở tiết mục này bên trong, chúng ta mỗi người đều ở Tôn Phiêu Lượng trong tay bị thiệt thòi. Thật sự, Hoàng Tiểu Bột cũng là một bộ có hay không khổ không địa phương kể ra vẻ mặt. Ta có lúc thật sự rất tò mò hắn cái kia đầu óc là làm sao dài. Làm lên sự tình đến lại không hề có một chút quy luật có thể theo. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười đến rũ điên cuồng. Trương Quả Cường nói rằng, trong đó tối không thể nhẫn nhịn chính là cướp đồ vật. Hắn hầu như mỗi một kỳ đều muốn cướp đồ vật. Này thật sự rất khiến người ta tan vỡ. Làm đối thủ của hắn, thật sự phải vô cùng mạnh mẽ trong lòng tố chất mới được. Không phải vậy dọa đều sẽ bị hù chết. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đoạn ý. Ta có đến vài lần nói đùa hắn nói may là hắn làm diễn viên. Không phải vậy hắn cũng chỉ có thể đi làm thổ phỉ. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Bảo. Hắn có đến vài lần thậm chí làm cho đạo diễn đều lâm thời chuyển công tác vụ. Các ngươi có thể tưởng tượng ác mộng hai chữ này đến cùng lớn bao nhiêu lực sát thương. Khán giả, cười thảm, rất nhiều công nhân viên đều cười đến nhanh không khí lực. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng ở bên cạnh cười đến rừng không được đến. Một bộ không có tim không có phổi dáng dấp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.